Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Lão Tử bán đấu giá. Trong hoàng thành cửa hàng vô cùng đắt đỏ, trên cơ bản đều là 10 triệu cấp bậc, có thể không có bao nhiêu người mua được. Đương nhiên, hoa lên một cái đồng tệ liền có thể tại Tuyên Vũ trên quảng trường bày hàng vỉa hè. Như thế cũng có thể tiến hành hàng hóa giao dịch. Tuyên Vũ trên quảng trường mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có một ít lung ta lung tung gào to âm thanh. Bởi vì quá mức hỗn loạn, bày hàng vỉa hè chỉ thích hợp mua bán phổ thông vật phẩm. Nếu là có cao cấp trang bị, cái kia liền cần đến trong phòng đấu giá đi. Chỉ có bán đấu giá mới có thể đem cao cấp trang bị giá trị mức độ lớn nhất địa thể hiện ra. Tô Dương vốn là muốn đi hệ thống bán đấu giá, thế nhưng là đột nhiên nhìn đến có người chơi mở bán đấu giá. Tự nhiên muốn vào xem một chút, mới vừa tiến vào, chủ cửa hàng Lão Tử liền chào đón. Trò chơi sơ kỳ, tiến vào trong phòng đấu giá khách nhân không phải rất nhiều. Cho nên bình thường đều là chủ cửa hàng chính mình tại quản lý. Ngài khỏe chứ, có gì cần giúp đỡ sao? Lão Tử là cái hơn 60 tuổi lão nhân, xem ra vô cùng hiền lành, nhưng lại mang theo một tia khôn khéo. Không cần phải nói, hắn tại hiện thực thế giới bên trong khẳng định cũng là một vị thương nhân. Tô Dương do dự một chút nói, lão bản, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, ta có chút đồ vật muốn đấu giá, bởi vì chung quanh nơi này còn có một số người chơi. Vì không để cho mình bại lộ, Tô Dương không thể không cẩn thận một chút. Được, Lão Tử đương nhiên minh bạch điểm này. Sau đó mở miệng nói ra. Mời tới bên này, Lão Tử mang theo Tô Dương đi vào bán đấu giá đằng sau trong phòng nghỉ. Vào chỗ về sau liền mở miệng dò hỏi. Không biết tiểu huynh đệ muốn đấu giá cái gì? Cái này thời điểm Tô Dương đã hiện ra tà thần mặt nạ. Mục đích rất đơn giản. Chỉ vì che lấp thân phận dung mạo, Tô Dương nói, trước tiên nói một chút nơi này quy tắc a, ta muốn nghe xem, nếu như đánh thuế cùng hệ thống bán đấu giá không sai biệt lắm. Hắn liền định ở chỗ này đấu giá, dù sao cũng là người chơi mở, giúp điểm bận bịu cũng là cần phải. Lão Tử nói, quy tắc rất đơn giản, căn cứ ngươi cho ra đồ vật giá trị cùng trước mắt thị trường tình thế. Phòng đấu giá chúng ta sẽ cùng ngươi định cái kế tiếp giá quy định. Sau đó dựa theo giá thấp đấu giá. Đấu giá sau khi thành công phòng đấu giá chúng ta hội thu lấy đấu giá giá cả 10% kim tệ làm tiền. Thù lao, bên trong bao hàm nộp lên hệ thống 5%. Nếu như là màu đỏ cùng màu đỏ trang bị trở lên đồ vật. Phòng đấu giá chúng ta hội phụ trách cho ngươi tuyên truyền miễn phí 2 lần. Nếu như muốn mở rộng tuyên truyền, phí dụng từ ngươi đến gánh chịu. Lão Tử tâm lý rất là nghi hoặc, cái này mang theo kỳ quái ác quỷ mặt nạ người chơi khẩu khí có vẻ như còn rất lớn. Không biết muốn đấu giá thứ gì? Tô Dương nhíu mày, nói, bơm nước cao như vậy sao? Lão Tử cười nói, thực người ích lợi cũng sẽ không giảm bớt. Hệ thống bán đấu giá bơm nước tuy nhiên chỉ có 5%. Nhưng hệ thống cũng sẽ không tận lực đi tuyên truyền, cho nên bán ra giá cả đồng dạng tương đối thấp. Nhưng chúng ta người chơi mở bán đấu giá khác biệt, chúng ta có thể giúp ngươi tuyên truyền. Nguyên bản tại hệ thống bán đấu giá chỉ có thể bán ra 1.000 kim tệ đồ vật. Chúng ta hoàn toàn có thể giúp ngài lấy 1.500 kim tệ giá cả bán đi. Bơm nước 10%. Ngài có thể được đến 1.350 kim tệ. Đây là cục diện hai phe đều có lợi. Tô Dương cười nói, nghe lấy đẹp như hoa. Bất quá các người thật có thể bảo đảm bán đi cao hơn giá cả. Lão Tử cười nhạt nói, sự do người làm, nếu như tiểu huynh đệ ngươi đồ vật giá trị đủ cao, chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái hiệp định, nếu như đập không ra dự đoán giá cả. Phòng đấu giá chúng ta hoàn toàn có thể không thu ngươi thuế. Tô Dương cười nói, nghe cũng không tệ lắm, Bất quá đối với đấu giá người thân phận, hẳn là sẽ giữ bí mật a. Lão Tử nói, không có vấn đề, đây là phòng đấu giá chúng ta cơ bản nguyên tắc. Không có vấn đề, nếu như ngươi không nguyện ý công bố, tuyệt đối sẽ không có người biết đồ vật chủ nhân là ai. Tô Dương cười một tiếng, nói, tốt, lão bản, ta tin tưởng ngươi, ta gọi Dịch đại sư. Ta muốn đấu giá những vật này, đeo lên tà thần mặt nạ về sau có thể che giấu tung tích. Hắn thân phận bây giờ cũng là Dịch đại sư, một tái linh kiếm sĩ. Tô Dương đem chỗ có nhu cầu bài danh vũ khí toàn bộ bỏ trên bàn. Ào ào ào, vô số quang mang lấp lóe, cơ hồ choáng váng lão Tử ánh mắt. Mấy trăm trang bị lung ta lung tung địa chồng chất đặt lên bàn mặt đất. Bên trong còn có thật nhiều hồng quang. Thậm chí, cái kia thanh huyễn Mỹ Đại Bác hẳn là tranh sắc vũ khí đi. Lão Tử trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn run run rẩy rẩy địa vươn tay, bắt lấy cái kia thanh màu đen tà ác Đại Bác, cấp 120 tranh sắc vũ khí. Lão Tử trừng to mắt, cảm giác cái thế giới này đã bắt đầu không chân thực. Cấp 120 tranh sắc Đại Bác, cấp 120 màu đỏ hoàn mỹ trường kiếm, cấp 120 màu đỏ hoàn mỹ búa, các loại cao cấp trang bị, cao cấp y phục, không kịp nhìn. Không thể tin được, thật không thể tin được, người thế mà lấy tới nhiều như vậy cao cấp trang bị. Thật sự là thật không thể tin. Lão Tử hít sâu một hơi, cuối cùng là theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Vận khí tốt đánh tới. Tô Dương cười nhạt nói, hiện tại rất nhiều người chơi đều nhanh đạt tới cấp 120. Những trang bị này vừa vặn có thể bán cái giá tốt. Lão Tử cười nói, ta là thương nhân chỉ truy đuổi lợi ích, cho nên dư thừa lời nói ta cũng không nói. Những trang bị này ta nhất định sẽ thay ngươi bán đi tốt giá cả tới. Đối phu lão Tử bán đấu giá, tới nói, đây cũng là một cái cơ hội, bằng vào những thứ này cao cấp trang bị, lão Tử bán đấu giá danh tiếng nhất định có thể khai hỏa. Về sau còn không phải tài nguyên cuồn cuộn tới. Lão Tử nói ra, những trang bị này vô cùng chân quý, mà lại vừa vặn thích hợp làm trước đẳng cấp người chơi. Chỉ phải đi qua một phen tuyên truyền, khẳng định sẽ có rất nhiều người chơi đến đây đấu giá. Đến thời điểm khẳng định sẽ là một trận thịnh hội, những trang bị này cần phải đều có thể đánh ra phi thường tốt giá cả. Tô Dương cười nói, ngươi xem đó mà làm, ta chỉ thừa nhận lấy tiền. Lão Tử cười nói, thời gian thì định vào ngày mai đi, ta lập tức phát ra chiến khu thông báo, để người chơi đều biết cao cấp trang bị muốn đấu giá sự tình. Rõ ràng thiên 8 giờ đêm bắt đầu, khi đó áp tiêu hoạt động vừa vặn kết thúc. Tô Dương cười nói, được, trước đem những trang bị này định cái giá đi. Lão Tử gật đầu, lập tức gọi tới công việc thanh lý trang bị. Mỗi một kiện trang bị đều có định giá, một phen bàn tính được. Tô Dương mang đến tất cả trang bị giá quy định đều vượt qua 10 triệu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những trang bị này cuối cùng giá đấu giá hẳn là sẽ vượt qua 30 triệu. Chư vị người chơi, thiên mệnh bên trong thanh thứ nhất tranh sắc vũ khí, ám thánh ma pháp pháo, sẽ tại buổi tối. Ngày mai 8 giờ, tại lão Tử bán đấu giá tiến hành đấu giá. Nếu như ngươi muốn trở thành thiên mệnh bên trong cái thứ nhất nắm giữ tranh vũ người chơi, muốn cướp trước một bước tăng lên chiến lược đại sát tứ phương, vậy ngươi còn chờ cái gì? Lão Tử bán đấu giá buổi tối ngày mai 8 giờ, chờ ngươi. Thiên mệnh trên thế giới hư không đột nhiên vang lên cái thanh âm này, liên tiếp 3 lần, như thế đông đảo số lượng từ, chỉ sợ muốn không thiếu kim tệ. Tin tức truyền ra, thiên mệnh thế giới vỡ tổ, các cái thế lực người cầm đầu đều đang thầm giật mình. Trên đời này thế mà còn có thể mua được tranh sắc vũ khí. Bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài, tại sao mình không có chơi thương pháo sư. Cấp 120 tranh sắc vũ khí,